Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 93, Lui Panh sợ hãi. Shirakawa sợ cái gì? Shirakawa mình cũng khả năng không nhiều tìm được. Lấy hắn tính cách, tựa hồ sợ đồ vật phía trên. Ở cái thế giới này, thật đúng là khó tìm. Mặc dù nghĩ qua loa lấy lệ Bogart thoáng cái, nhưng là Shirakawa thật sự đứng ở Bogart trước thời điểm, hắn còn liền thật không nhớ nổi. Chính mình hẳn sợ cái gì? Tạp chí trùng, siêu siêu siêu. Bogart xem lên trước mặt Shirakawa. Trong nháy mắt, siêu siêu loạn truyền, phảng phất một đoàn tiểu toàn phong một dạng nhượng chung quanh đồng học đều không thấy rõ. Ừ, Lui Panh vốn là đứng ở một bên nhìn. Nhưng là các loại, chờ, 3 phút, Bogart vẫn là như vậy truyền. Phảng phất một phiến hỗn độn một dạng. Không khỏi đứng lên, xảy ra chuyện gì à? Bên dưới đồng học cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. A, Shirakawa lấy lại tinh thần, nghe bên tai tiếng nghị luận, còn có Lui Panh ánh mắt, bình tĩnh tâm, siêu thoáng cái, trước mặt Bogart thoáng cái biến thành một cụ ăn mặc thanh triều quan phục. Thiết diện răng nanh, hắc khí lượn lờ cương thi, khôi hài khôi hài. Shirakawa nhìn cái này Bogart, không nói hai lời, ném một đạo chú ngữ đi qua. Trong nháy mắt, cương thi trong nháy mắt biến thành vai hề. Phòng học vẫn là yên tĩnh một mảnh, là một người đều cảm giác kỳ quái. Shirakawa đứng ở Bogart trước mặt 3 phút. Bogart thay đổi không ngừng, dĩ nhiên không thay đổi ra thứ gì đến. Sau đó đột nhiên biến thành một cái dọa người cương thi, lại bị biến thành vai hề, không có hí kịch tính. Ngược hình như là Shirakawa cố ý làm một dạng tràn đầy quỷ dị. Được, Aaron, không tệ. Cái kế tiếp, Lui Panh kinh ngạc nhìn Shirakawa, không có nói gì nhiều, phất tay một cái, nhượng phía dưới đồng học bắt đầu. Đầu tiên là Hermione, cô gái này đụng phải là nàng viện trưởng McGonagall giáo sư. Khí thế hớn hở McGonagall giáo sư đi ra, nói Hermione kỳ thi cuối không đạt tiêu chuẩn, bị dọa sợ đến cái này bình thường rất hiếu thắng tiểu cô nương thiếu chút nữa trực tiếp ném ma trượng. Thật may Lui Panh xem thời cơ nhanh, ngăn cản đến trước mặt nàng. Phốc, biến thành McGonagall giáo sư Bogart tại Lui Panh trước mặt, siêu thoáng cái, giống như là xung khí một dạng, biến thành một cái viên viên màu trắng ngọc bàn. Vài mây đen nhiễu, phảng phất một vòng minh nguyệt, hiển lộ tại Lui Panh trước mặt. Khôi hài khôi hài, Lui Panh nhẹ nhàng dùng ma trượng đâm một cái, trực tiếp đem kia vòng vòng tròn đâm phá, biến thành một cái bị đâm phá khí cầu, về phía sau vừa bay. Hermione thất bại, dùng Shirakawa trở nên không nổi bật như vậy. Lớp cứ theo lẽ thường tiến hành. Tại Hermione sau đó, liên tiếp hai học sinh sau đó, đem Bogart liên tiếp biến thành một cái bị băng vải quấy ngã xác ướp. Còn có từ mũ trong đụng tới thỏ sau đó, chọc cho bọn học sinh ngạc nhiên không thôi thời điểm, không kịp chờ đợi trong không khí. Đến phiên Harry, đến phiên ta. Harry nuốt một hớp miệng không nước, đi tới kia nằm ở trên cái mũ thỏ trước mặt. Siêu, Bogart biến thành thỏ, dùng đỏ bừng song mắt thấy Harry. Siêu một tiếng, biến thành một cái khoác hắc y quái vật, bay trên không trung, mũ trùm bên dưới, không nhìn thấy khuôn mặt, rõ ràng là một cái Dementor. Trong nháy mắt, khí tức âm lãnh đánh mở ra, Harry liền ngây người, ứng phó không kịp. Tại Hogwarts nhanh trên, hắn là như vậy bị tập kích một thành viên, trong lòng lưu hạ âm ảnh. Nghĩ không ra Bogart vậy mà đọc lên loại này sợ hãi, biến thành Dementor, không những hình tượng, còn mang theo một cổ lạnh siêu siêu âm lãnh cảm giác, làm bộ muốn lao vào, mà Harry cũng hít hơi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, không phản ứng chút nào. Không, Lui Panh đứng ở một bên, nhìn bay trên không trung, muốn lao vào hướng Harry Dementor, liền vội vàng kêu một tiếng. Thoáng cái đứng ở Harry trước mặt, phốc suy, Dementor còn chưa nhào tới, nhìn đứng ở Harry trước mặt Lui Panh, giống như là nhục chí bóng cao su, chuyển thoáng cái, biến thành một đoàn viên viên màu trắng ngọc bán. Mây đen làm nổi, khôi hài, Lui Panh lần hai một cái chú ngữ đâm bay, đem ngọc bàn biến thành khí cầu, hơn nữa trả lại vào trong tủ treo quần áo, bởi vì phát sinh ngoài ý muốn quá nhiều, cho nên cái này tiết khóa Lui Panh không có nhượng lại tiến hành thí nghiệm. Bất quá dù như vậy, sở hữu học sinh cũng đúng cái này mới nhìn qua có chút chán trường giáo sư quát mục yêu nhau. Ai bảo Kỳ Lạc chỉ tại trong lớp lắp ba lắp bắp nói mình sự tích. Mà Lockhart chỉ thất một chút chương hồi tới. Tan lớp sau đó, rất nhiều học sinh đều không kịp chờ đợi tìm tới còn lại học viện bạn tốt. Tuyên truyền Lui Panh giáo sư lớp có bao nhiêu kích thích cùng thú vị. Trong đó nhất là Lui Panh chỉ dẫn Navy làm ác sờ nếp sự tình. Nhượng cho phép Dos Lay Chi dừng học sinh sắc mặt rất kém cỏi. Nhượng Shirakawa nhìn đến hãm thú vị. Bất quá loại này thú vị. Chỉ duy trì 2 phút. Hắn ngồi tại trong phòng khách. Chuẩn bị viết một chút bài tập thời điểm. McGonagall giáo sư tìm tới. Right. McGonagall vội vã từ bàn dài một đầu khác đi tới. McGonagall giáo sư. Shirakawa nhìn cái này giáo sư. Liền vội vàng đứng lên. Đi theo ta. Ngươi sự tình phải xử lý. Malfoy phụ thân đến, McGonagall nhìn cái này bình thường đều là biết điều học sinh. Thán một hơi, được, Shirakawa đĩnh đĩnh lồng ngực, đem bài thi thu thập, đi theo McGonagall giáo sư bước nhanh hướng lầu 3 phòng hiệu trưởng mà tới. Rai, nói thật, ngươi ở trong mắt ta, vẫn là một biết điều hài tử, ngươi vì cái gì đánh Malfoy? McGonagall dẫn Shirakawa đi cũng không nhanh. Trên đường hướng hắn tuần hỏi, hắn ngay trước mặt, nói xấu ta, Shirakawa buồn buồn nói, nhưng là vậy ngươi cũng không nên đánh hắn. Lão Malfoy rất tức giận, nói muốn đuổi ngươi, McGonagall nói, ngài sẽ à, Shirakawa hỏi, ta không biết, Đặng Bất Lợi nhiều cùng Flitwick giáo sư cũng không biết, nhưng là lão Malfoy liền không nhất định. McGonagall nhìn Shirakawa mặt đầy không biết sai dáng vẻ, thán một hơi, lắc đầu một cái, vậy hãy để cho hắn tới được, ta không sợ, Shirakawa chân trần không sợ mang giày, hắn cũng không giống như Weasley người một nhà, đều phải dựa vào Arthur Weasley tại bộ phép thuật tiền lương sống, hắn một, không, sợ đói bụng, hai cũng không người nhà nhớ mong, làm mau. Mang đến đại khai sát giới. Ngươi, McGonagall trừng trợn mắt, bất hảo, lần thứ nhất thấy như thể bất hảo Shirakawa. Muốn biết rõ ban đầu nàng tiếp Shirakawa thời điểm, cũng không phải là cái bộ dáng này. Được rồi, Rai, ta không phải ngươi viện trưởng, ta cũng không cách nào nói ngươi cái gì. Hiện tại Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư cùng Flitwick giáo sư đã tại phía trên. Người đi lên muốn thật dễ nói chuyện. Ngàn vạn lần không nên quật cường như vậy. McGonagall lắc đầu một cái. Hướng Shirakawa khuyên giải nói. Cảm ơn ngươi, giáo sư. Shirakawa gật đầu một cái. Hướng cái này biến hình giờ học giáo sư nói cảm ơn. Chỉ nói làm người. Nàng là bốn cái viện trưởng trong nghiêm khắc nhất. Đồng thời cũng là nhất công chính. Một người tốt, che chậu quả tương. McGonagall nghe Shirakawa nói cảm ơn, gật đầu một cái, tại lầu 3 phòng hiệu trưởng trước mặt dừng lại, dùng miệng lệnh rời đi thạch tượng quỷ, nhượng Shirakawa đi vào, nhớ, nghe Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư cùng Flitwick giáo sư nói. McGonagall lại dặn dò một câu, thạch tượng quỷ lại hợp lại, đem Shirakawa đưa vào phòng hiệu trưởng, đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.